Hệ thống siêu cấp toàn năng hóa chương 76, hệ thống triệu hoán bị lỗi, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Khải Minh thức dậy đi ra ngoài, đây là hắn muốn đi tìm hai vị bất tử kia cho dù hắn đã có tu vi bán tiên. Không cần ngủ trong thời gian dài, nhưng theo thói quen, hắn vẫn ngủ như bình thường, đi khắp nơi, hắn từ quán trọ đi đến phía tây thành đảo. Rồi lại vòng về phía nam, đến phía đông, rồi lại phía bắc, không nơi nào là hắn không tìm đến, từ những quán ăn, nhà trọ cho đến sòng bạc thanh lâu. Thậm chí hắn còn tìm cả trong nhà dân, chuồng nuôi bò, ngựa, hắn còn tìm cả trong chuồng heo, đảo chủ hay là linh hoa tiên tử ở chuồng heo à. Trôi qua thời gian một ngày, hắn đã tìm khắp mọi nơi trong thành, tìm toàn bộ mọi ngóc ngách thế nhưng mà vẫn không tìm được hai kẻ bất tử đó ở đâu. Hay thật ta tìm khắp thành rồi mà vẫn méo có tin tức của hai người này, Khải Minh vừa đi trở về quán trọ, vừa lẩm bẩm. Khải Minh cũng vận dụng khí tức tu vi bán tiên của hắn để cảm nhận xung quanh, nhưng vẫn không hề có cảm giác gì khác thường. Hắn cảm giác trong thành đảo này không hề có sự tồn tại của mấy lão quái vật. Tu vi cao nhất Khải Minh hắn cảm nhận được cũng chỉ là vương cảnh đỉnh phong, chắc có lẽ mấy kẻ bất tử kia có bí pháp che liễm khí tức cùng tu vi. Hắn cũng đã bảo Hỏa Lân cùng Thủy Lân tìm kiếm những khu vực xung quanh thành đảo, hay là, bọn họ vốn đã không có ở trong thành, hắn dừng lại. Lập tức nghĩ về điều gì đó, nghĩ rồi, hắn cước bộ càng nhanh hơn, tiến về quán trọ, hắn hướng về phòng của Thiên Hoa, thấy nàng vẫn còn đóng cửa. Liền nghĩ chắc do nàng đã đóng băng nhiều năm, cảm thấy thân thể khá mệt mỏi cho nên vẫn còn đang nghỉ ngơi, không tiện làm phiền. Hắn trở về phòng của mình, đây là lúc hắn bắt đầu cần đến sự trợ giúp, chủ nhân, có thể cho ta làm việc gì không, ta chán quá. Khải Minh trở về phòng, Tiểu Phong và Tiểu Hắc liền xuất hiện trên giường của Khải Minh, bọn chúng nằm dài, chán nản nói, các ngươi đợi một chút. Để ta xem các ngươi làm được gì, Khải Minh nhìn hai con hàng trên giường, lắc đầu nói, hệ thống, ta hiện tại còn những phần thưởng gì. Hắn tâm trạng trở nên háo hức, phải biết đây là lúc sử dụng đến những phần thưởng mà hắn có, LT ký chủ hiện tại có những phần thưởng sau. Một lần triệu hoán ngẫu nhiên, một lần triệu hoán tổ hợp, một lần quay thưởng huyết mạch ngẫu nhiên, một lần quay thưởng may mắn. Một lần triệu hoán chỉ định Pokemon, một vé tham quan vũ trụ liên hành tinh chòm sao soi sáng, lưu ý. Những phần thưởng đã được thêm hoặc giảm bớt ngẫu nhiên, GT âm thanh hệ thống thông báo vang lên, a triệu hoán ngẫu nhiên trước đi hệ thống. Khải Minh nói, hắn đây là cần một số người có thể trợ giúp hắn, trước đây ở Khang Thịnh Môn. Hắn biết được rằng trên vị diện này tồn tại một thế lực ma đạo, đến giờ hắn vẫn không biết thế lực đó ra làm sao. Cho nên hắn cần người đi tìm hiểu về việc này trước, LT, Đinh, tiến hành triệu hoán ngẫu nhiên, GT, LT, Đinh. Chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công Can, đến từ Liên Minh Huyền Thoại, tên Can, tử thần bóng tối, tu vi, thần nhân cảnh cửu tầng. Đứa trẻ đã đi mất, chỉ còn tên sát nhân, Trích Can, thông tin thêm. Môn đồ xuất sắc của ma thuật hắc ám Seda Can không ngừng chiến đấu để giành lấy định mệnh chân chính. Để một ngày dẫn dắt hội bóng tối thống trị Ionia, hắn liều lĩnh sử dụng thanh vũ khí có chi giác Ras. Mặc kệ việc nó liên tục gặm nhấm thể chất và tinh thần của mình, sẽ chỉ có hai kết cục khả dĩ xảy ra. Hoặc Can chiến thắng bằng ý chí sắt đá hoặc lưỡi hái tà ác thôn tính hắn hoàn toàn, mở đường cho sự hủy diệt trên toàn Ranetera. Lại thêm một môn đồ bóng tối xuất hiện, Khải Minh nói rồi liền lập tức cảnh giác xung quanh, đúng như những gì Khải Minh đã đoán trước được. Can từ trong bóng tối dưới gầm giường từ từ xuất hiện, cách xuất hiện trông quỷ dị hơn cả Z. Sự xuất hiện của Can cũng khiến cho hai con hàng đen trắng có phần cảnh giác, Can có mặt thưa thiếu chủ, thanh âm quỷ dị đến từ cõi U Minh vang lên. Thanh âm đáng sợ không khác mấy với Z, nghe thấy Can gọi Khải Minh là thiếu chủ, hai con hàng đen trắng lại lăn ra nằm dài, tỏ vẻ chán nản, Can. Độ trung thành 59, mắc 100, Can, ngươi đi điều tra các thế lực ma đạo ở những quốc gia xung quanh đi, Khải Minh giao nhiệm vụ cho Can, thuộc hạ tuân lệnh. thưa thiếu chủ, nói xong, can lẫn vào bóng đêm, biến mất. Khải Minh sực nhớ lại là mình vẫn còn một Ngộ Không, hiện đang ở trong tiểu thế giới. Hắn gọi Ngộ Không ra, giao cho Ngộ Không một nhiệm vụ, Ngộ Không, ngươi trở về Khang Thịnh Môn, bảo vệ tốt Khang Thịnh Môn. Ta sợ thế lực ma đạo gì đó sẽ một lần nữa gây nguy hiểm cho Khang Thịnh Môn, ta sẽ đi ngay, thế thiếu chủ thì sao, Ngộ Không thắc mắc hỏi, ta không sao. Ngươi cứ đi đi, Khải Minh trả lời dứt khoát, vậy ta đi trước đây, nói xong, Ngộ Không gọi đến Cân Đầu Vân, phi hành về giữa bầu trời, hệ thống. Tiếp tục triệu hoán tổ hợp cho ta, Khải Minh lại một lần nữa triệu hoán, LT, đinh, tiến hành triệu hoán tổ hợp, CT, LT, đinh. Chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công tổ hợp tứ đại thạch hầu, GT, LT, đinh, năng lượng quá tải, GT, LT, đinh, có kẻ phá hoại. Đang tìm kiếm kẻ phá hoại, GT, LT, hệ thống phát sinh lỗi, nhân vật triệu hoán náo loạn, GT, LT, đinh, phát hiện nguyên nhân, phát hiện kẻ phá hoại. Chính là Ngưu Ma Vương, đến từ Tây Du Ký, GT, LT, phong ấn giam giữ nhân vật triệu hoán bị phá vỡ, đang trong thời gian hồi phục, GT, LT, cảnh báo. Cảnh báo, Ngưu Ma Vương, Bình Thiên Đại Thánh, đã chạy trốn khỏi khu vực phong ấn viễn tưởng triệu hoán, GT, LT, cảnh báo, cảnh báo. Ma Thần Hồn Điện đã thoát khỏi khu vực phong ấn viễn tưởng triệu hoán, GT, LT, cảnh báo, Giao Ma Vương, Phục Hải Đại Thánh. Đã chạy trốn khỏi khu vực phong ấn viễn tưởng triệu hoán, GT, LT, cảnh báo, Cửu Đầu Ma Long Tinh. Đã chạy trốn khỏi khu vực phong ấn viễn tưởng triệu hoán, GT, LT, cảnh báo, GT, tiếng cảnh báo cứ thế vang lên liên hồi. Khải Minh thì đứng ở một bên ngây ngốc, chẳng thể hiểu nổi là chuyện gì đang xảy ra, LT, hệ thống ổn định, đang tiến hành khôi phục giai đoạn cuối. GT, LT, hệ thống đã hoàn toàn khôi phục, đang kiểm tra sự cố, GT, LT, kiểm tra hoàn tất, đang xác nhận, GT, LT, xác nhận hoàn tất. Đang tổng kết, GT, LT, tổng kết hoàn tất thông tin. Có tất cả 563 yêu ma quỷ quái được xếp vào loại nguy hiểm đã thoát ra khỏi sự phong ấn viễn tưởng triệu hoán của hệ thống triệu hoán. Có tất cả 1234 yêu tinh, yêu quái được xếp vào loại không nguy hiểm đã thoát ra khỏi sự phong ấn viễn tưởng triệu hoán của hệ thống triệu hoán, GT. Đến giờ phút này, Khải Minh mới hiểu rõ là đã xảy ra chuyện gì, định mệnh hệ thống lợi hại như thế mà cũng phát sinh lỗi ư, Khải Minh ngơ ngác hỏi. LT, hệ thống vẫn chưa được ổn định lắm, hệ thống tạm thời đóng, 24 giờ đồng, hồ để ổn định CHU, CNANG, GT. Hệ thống âm thanh nhỏ dần, ê, hệ thống, vậy còn tứ đại thạch hầu của ta thì sao, này, hệ thống. Khải Minh cố gắng kêu gọi hệ thống trong vô vọng, cách chương.